Chí Tôn Bảo Bảo cuồng ngạo mẫu thân. Chương 40, sinh nhật yến hội. Góc truyện audio.com. Mà ở kia hợp thể kỳ đại năng giả bị Hiên Viên kiếm nhất kiếm chia làm hai nửa sau. Hiên Viên thị tộc thánh địa một chỗ động phủ nội, một cái lão giả áo xám miệng phun một mồm to máu tươi. Thân mình run lên, hai mắt âm trầm mà phẫn nộ. Đáng chết Hiên Viên Ẩn Nguyệt, không thể tưởng được nàng thế nhưng che giấu sâu như vậy. Thế nhưng chém giết ta một đại phân thân. Đáng giận, tưởng tượng đến Hiên Viên kiếm kia như hồng kiếm khí. Lão giả trong lòng như cũ kinh sợ không thôi. Thiếu chút nữa hắn thiếu chút nữa liền như vậy ngã xuống. Nếu không có hắn đi chỉ là một đạo phân thân. Như vậy hiện tại, hắn cũng đã chết ở Hiên Viên dưới kiếm. Cái này lão giả, đó là ngày đó chính mắt nhìn thấy Hiên Viên Ẩn Nguyệt thu phục Hiên Viên kiếm Hiên Viên gia quan trọng lão tổ chi nhất. Hiên Viên Bằng, mà hắn tôn tử, đó là Hiên Viên gia đệ nhất thiên tài Hiên Viên Giật. Hiên Viên Bằng sở dĩ muốn sát Hiên Viên Ẩn Nguyệt, chính là vì đem nàng Hiên Viên kiếm cướp đi, cho hắn tôn tử dùng. Mặt âm trầm, Hiên Viên Bằng từ nhẫn không gian lấy ra tới một lọ đan dược đảo ra một cái ăn vào sau. Bắt đầu điều tức, tổn thất một cái phân thân. Hắn ít nhất phải tốn 10 năm mới có thể hoàn toàn khôi phục lúc trước thực lực. Này hết thảy đều là Hiên Viên Ẩn Nguyệt cái kia tiện nhân mang cho hắn. Một canh giờ sau, Hiên Viên Bằng mở tràn ngập hung ác nham hiểm hai mắt. Hiên Viên Ẩn Nguyệt, dám can đảm hủy ta một đại phân thân, liền phải trả giá đại giới. Ba ngày sau, Hiên Viên Minh sinh nhật đã đến. Hôm nay, Hiên Viên Thị Hoàng Cung không ngừng có Thánh Vũ Đại Lục cấp quan trọng nhân vật đã đến. Hoàng Cung trở nên vô cùng náo nhiệt, mà thân là Hiên Viên Hoàng Triều Trưởng Công Chúa. Hiên Viên Ẩn Nguyệt tự nhiên cũng là muốn tham dự Hiên Viên Minh sinh nhật yến hội. Bất quá, Hiên Viên Ẩn Nguyệt khi nào đi, đã có thể không phải người khác có thể quyết định. To như vậy cung điện nội, Hiên Viên Minh trên mặt treo hớn hở tươi cười. Nhìn phía dưới hòa hợp êm thấm các tân khách, lần này đại thọ, Thánh Vũ Đại Lục khắp nơi thế lực có thể nói là cho đủ hắn Hiên Viên thị mặt mũi. Tới không có chỗ nào mà không phải là Thánh Vũ Đại Lục tiếng tăm lừng lẫy nhân vật. Chỉ là, đương Hiên Viên Minh ở hoàng tử các công chúa nơi địa phương không có nhìn đến Hiên Viên Ẩn Nguyệt thân ảnh sau. Không cấm hơi hơi nhíu nhíu mày, sau đó đưa tới bên người nội thị nói. Đều lúc này, trưởng công chúa vì sao còn chưa tới? Chẳng lẽ Ẩn Nguyệt không biết hôm nay là hắn sinh nhật? Không có khả năng trong cung gần nhất động tĩnh rất lớn Ẩn Nguyệt tùy tiện hỏi cá nhân đều biết hôm nay là hắn sinh nhật nội thị cúi đầu. Nói, lão nô cũng không biết nếu không lão nô đi một chuyến Ẩn Nguyệt cung thúc giục. Hiên Viên Minh gật gật đầu, mau đi đi, nội thị chậm rãi lui ra, đi Ẩn Nguyệt cung tìm Hiên Viên Ẩn Nguyệt. Phía dưới, Hiên Viên Liễu Nguyệt thấy khách khứa đã đến đông đủ. Mà Hiên Viên Ẩn Nguyệt nhưng vẫn không xuất hiện, kiều mị khuôn mặt hiện lên một tia âm ngoan, sau đó ra vẻ nghi hoặc đối mọi người nói, hôm nay là phụ hoàng sinh nhật, sao hoàng tỷ còn chưa lại đây đâu, chẳng lẽ là hoàng tỷ thân thể không khỏe, tới không được. Hiên Viên Liễu Nguyệt nói tuy rằng là đối bên người hoàng tử các công chúa nói, nhưng là đang mồi cái nào không khỏe tu vi cao thâm người, nhĩ lực nhưng đều hảo đâu. Đúng vậy Hiên Viên Hoàng, năm rồi trưởng công chúa đều ở, năm nay như thế nào chưa thấy được. Mộ Dung gia trưởng lão lập tức nhìn về phía Hiên Viên Minh. Hỏi, Mộ Dung gia tuy rằng cùng Hiên Viên gia giao hảo, nhưng vẫn bất mãn Hiên Viên Minh đem Hiên Viên Ẩn Nguyệt xứng cấp Mộ Dung phong sự. Hơn nữa, Hiên Viên Ẩn Nguyệt chưa kết hôn đã có con, không chỉ có ném Hiên Viên thị mặt. Còn liên quan cấp Mộ Dung gia lao hắc, này đây đương Mộ Dung gia người đều phi thường chán ghét Hiên Viên Ẩn Nguyệt. Hận không thể nàng chết, ha ha, Ẩn Nguyệt phòng chừng là có việc vướng, một lát liền lại đây. Hiên Viên Minh vội cười nói, thấy Hiên Viên Minh vì Hiên Viên Ẩn Nguyệt giải vây, Mộ Dung Phong sắc mặt âm trầm, ngoài cười nhưng trong không cười nói, phòng chừng là bị hài tử vướng đi, lời này vừa nói ra. nguyên bản hòa hợp êm thấm bầu không khí lập tức trở nên vi diệu lên. Ha ha, xem ra Mộ Dung thiếu chủ oán niệm rất lớn a, nếu là ta. Ta cũng sẽ tức giận, còn chưa thành thân đã bị đeo nón xanh. Khẩu khí này cái nào nam nhân nuốt đến hạ, hiện trường nghị luận sôi nổi. Hiên Viên Minh nguyên bản mỉm cười mặt cũng không khỏi khó coi lên. Bất quá hắn trong lòng, còn lại là ở cười lạnh nói. Trong chốc lát ẩn nguyệt xuất hiện, bảo đảm lóe mù các ngươi mắt. Hắn nữ nhi, nhưng không như vậy kém. Hết chương.